nhưng mà việc này không thay đổi được sự thật, ngươi rất háo sắc. Thạch Nham cười khanh khách, gật đầu thản nhiên nói, điểm này ta thừa nhận, nam nhân mà đây là thiên tính, không có gì phải kiêng dè. Nhưng mà dường như ta không có làm gì cô, ngược lại ta còn cứu cô. Đêm hôm đó, nếu cô không ở Thanh Lâu, nói không chừng Bắc Minh gia sẽ tìm được cô, từ việc đó thì cô nên phải cảm ơn ta. Hạ Tâm Nhiên ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như nàng không đoán được Thạch Nham lại sẽ ở trước mặt nàng, thản nhiên thừa nhận hắn háo sắc. Nàng sừng sờ tại chỗ, ánh mắt liên tục biến đổi, như muốn mắng, lại như không biết nên bắt đầu mắng từ đâu. Mắng hắn háo sắc sao? Hắn đã thừa nhận, đã không biết xấu hổ như vậy, mắng hắn còn có tác dụng sao? Hạ Tâm Nhiên cảm thấy buồn bực mà không có nguyên do, hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Ngươi thật sự đã cứu ta, nhưng ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Chuyện đêm hôm đó, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu chưa? Hạ Tâm Nhiên đôi mắt lạnh lùng tỏ ý uy hiếp. Yên tâm, ta không có dỗi việc như vậy. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy, đêm hôm đó, ngươi có làm gì ta không? Ánh mắt Hạ Tâm Nhiên bỗng nhiên có chút bối rối. Làm gì? Thạch Nham ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì khác sao? Một luồng lửa giận đột nhiên từ đáy lòng bốc lên, Hạ Tâm Nhiên âm thầm cắn răng, trong lòng không ngừng lặp lại hai chữ bình tĩnh, liên tục hít sâu vài hơi, mới quát lạnh nói. Ta nói, ngươi có quấy rối ta hay không? Đương nhiên là có, Thạch Nham trong lòng thở nhẹ, nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang, lắc đầu nói. Không có, ta không phải người tùy tiện, ngươi không phải người tùy tiện. Hạ Tâm Nhiên trừng to mắt, đột nhiên phát hiện đối mặt với người này, nàng rất dễ dàng tức giận, cắn răng, nàng lại cười lạnh nói. Trong thời khắc mấu chốt gia tộc cùng địch nhân giao chiến, quỷ háo sắc còn có tâm tư đi Thanh Lâu tìm hoan mua vui, thế mà lại nói mình không phải người tùy tiện, thật sự là chuyện buồn cười vô cùng. Đòi hỏi sinh lý bình thường mà thôi, Thạch Nham thản nhiên nói. Hạ Tâm Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khinh thường, chán ghét, phẫn nộ đủ loại cảm xúc. Vô lực phất phất tay, Hạ Tâm Nhiên dường như không muốn nói gì nữa, cuối cùng nói. Mọi chuyện đêm đó, ta hy vọng ngươi đều quên hết. Ngươi cứu ta một mạng ta sẽ ghi nhớ, một chuyến tìm kiếm thiên môn này ta sẽ hết sức bảo ngươi bình an, sau này hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong, Hạ Tâm Nhiên rốt cuộc không ở đây nổi nữa, quay đầu thẳng tới hướng đường cũ trở lại, trong lòng nàng vẫn còn lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết. Vậy ta cảm ơn cô trước. Thạch Nham hướng về phía bóng dáng của nàng dương giọng hô to, khóe miệng chứa nụ cười nhạt, hình như vốn không biết Hạ Tâm Nhiên cực kỳ khó chịu. Trên bầy trời, trong một đám mây đen dày, một con yêu thú cấp 5 phong cực ưng dài 10 mét đứng ở trong. Góc truyện audio.com, đám mây, 6 người Bắc Minh Thương, Bắc Minh Sách, Âm Khuê, Cưu Sơn cùng Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan cùng nhau ngồi ở trên phong cực ưng. Bắc Minh Thương ở vị trí đầu phong cực ưng, ló đầu nhìn đám người Thạch Nham ở phía dưới nhỏ như con kiến, trầm giọng nói. Chắc là bọn họ sẽ đi đầm lầy Tử Tịch, ra, khi nào thì chúng ta hiện thân, chờ sau khi bọn hắn đến đích, Bắc Minh Thương cao mày, nói. Xích Tiêu chắc không bao lâu sẽ xuất hiện, Xích Tiêu mới là thiên vị cường giả thật sự, nói không chừng sẽ phát hiện chúng ta. Đi thôi, chúng ta sớm rời đi trước, Mục Ngữ Điệp trà sát hai tay, trong con mắt sáng đầy chờ mong. Yêu thú cấp 5 phong cực ưng đột nhiên bay ra hóa thành một điểm đen, nhanh chóng bay về hướng đầm lầy Tử Tịch, rất nhanh đã không thấy tung tích. Cách chương.